Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 36, tốc độ ánh sáng đá. Đối với những cái kia đào tẩu tân khách, Emiya cũng không có ngăn cản. Dù sao người ta là tân khách, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi không thể ngăn đón. Nếu như ngươi cứng rắn muốn đem bọn hắn lưu lại đến, kia cùng hắc điếm khác nhau ở chỗ nào? Đến thời điểm, Hestia phòng ăn còn thế nào gầy dựng? Cho nên đám người này đi tương đương thuận lợi. Ngắn ngủi thời gian một tiếng, phần lớn tân khách thuận lợi rời đi Gran Tesoro, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Bất quá để Emiya có chút ngoài ý muốn chính là, hải quân phản ứng rất kiệt xuất nhanh. Gran Tesoro khách nhân còn không có đi đến, hải quân liền vượt lên trước một bước đến tòa thành thị này. Mặc dù tới chỉ có một người, nhưng lại thắng qua thiên quân vạn mã. Bởi vì trước hết nhất đến tòa thành thị này không phải người khác, chính là hải quân đại tướng. Ăn Pika Pika Nomi lập lòe người. Kizaru, Kaprusoyan, Kizaru giáng lâm về sau, phóng xuất ra mình Kenbun Soku Haki, bao phủ toàn bộ Gran Tesoro. Tại ngay lập tức tìm được bị giam giữ thiên long nhân. Bất quá Kizaru đến, cũng bị Emiya một đoàn người phát hiện. Kizaru rõ ràng cũng đã nhận ra điểm này, nhưng hắn cũng không có lập tức đi tìm Emiya một đoàn người phiền phức, mà là hướng phía giam giữ thiên long nhân ngục giam di chuyển. Hắn dự định trước tiên đem giam giữ thiên long nhân cứu ra, tại cùng Emiya một đoàn người chiến đấu. Nếu không vạn nhất bọn hắn đánh nhau về sau, chiến đấu dư ba đảo qua ngục giam, đem bên trong thiên long nhân cuốn vào làm sao bây giờ? Dù sao thiên long nhân là mặt hàng gì, hắn thực sự quá là rõ ràng. Một đám không có trải qua bất luận cái gì rèn luyện kỳ hoa mà thôi. Nếu như bị cuốn vào đại tướng cấp bậc chiến đấu, sống sót khả năng tới tính không cao hơn phần trăm 0,01. Về phần Kizaru vì sao lại cho rằng Emiya một đoàn người bên trong có đại tướng cấp bậc chiến lực? Đây không phải minh bạch sự tình sao? CP không thực lực bọn hắn rất rõ ràng. Có thể đánh bại CP không? Cầm tù thiên long nhân. Đồng thời nghênh ngang dạo phố. Không che giấu chút nào. Loại này ngang ngược càn rỡ hành vi. Không có đại tướng cấp bậc chiến lực. Nhưng không làm không được a. Cho nên Kizaru đang trên đường tới đã nghĩ kỹ đối sách. Trước cứu thiên long nhân. Tại bắt bọn này phiền toái thiên long nhân ra hỏa. Lần này Kizaru dự định nghiêm túc một chút. Dù sao thiên long nhân đều bị tóm lên tới làm nô lệ. Thậm chí còn có một cái thiên long nhân chết mất. Chuyện này huyên náo quá lớn. Nếu như mình không tận lực, sau khi trở về cũng không tốt giao nộp. Ngay tại hắn dự định đi cứu thiên long nhân thời điểm, một thanh màu đỏ ma thương từ trên trời giáng xuống. Ma thương quấn quanh lấy cường đại bá khí, đánh phía di chuyển nhanh chóng Kizaru. Kizaru thấy hình, đành phải hóa thành một vệt ánh sáng, tránh đi thanh này màu đỏ ma thương. Dừng lại tại một tòa cao lớn kiến trúc đỉnh chóp. Cùng lúc đó, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Chính là Cú Chu La In, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Kizaru chậm rãi nói. Không hổ là đánh bại CP không quái vật. Ta kém một chút liền bị ngươi đánh trúng đâu. Cú Chu La In trở tay triệu hồi mình ma thương. Nhắm ngay Kizaru. Muốn thiên long nhân. Liền cùng ta chém giết một trận. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, thiên long nhân tùy ý đều có thể mang đi. Kizaru sắc mặt bình tĩnh. Thật sự là thật đáng sợ a. Bất quá ngươi bị tốc độ ánh sáng đá sao? Tiếp theo giây, Kizaru liền phảng phất thuấn gian di động đồng dạng đi tới Cú Chu La In sau lưng. Chân phải nổi lên hào quang sáng chói. Một cước đá hướng về phía Cú Chu La In phần eo. Nhưng mà Cú Chu La In phảng phất biết trước đồng dạng. Đem mình ma thương quét ngang ra ngoài. Ngăn cản Kizaru đá kích. Đụng, to lớn bạo tạc vang lên. Vô hình sóng xung kích nháy mắt đem hai người dưới chân kiến trúc phá hư sạch sẽ. Đáng sợ khí lãng như núi lở sóng thần đồng dạng càn quét mà ra. Đem phương viên trăm mét kiến trúc đều phá hủy. Tại lần này sau khi đụng, Kizaru cũng không có cảm giác được mình chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Không khỏi trong lòng run lên, đã nhận ra địch nhân cường đại. Quả nhiên là hàng thật giá thật đại tướng cấp bậc sức chiến đấu a. Cái này cũng không tốt làm. Xem ra đây là một cuộc ác chiến. Vì để tránh cho bị địch nhân tập kích, Kizaru như thiểm điện chân sau, cùng địch nhân kéo ra một đoạn khoảng cách. Cú Chulain cản lại một kích này về sau, cũng không có phản kích. Ngược lại thất vọng thở dài. Cái này khiến Kizaru có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này êm đẹp tại sao phải thở dài a? Quả nhiên, chúng ta tương tính rất kém cỏi a, cái gì ý tứ? Kizaru không rõ ràng cho lắm. Nói ngươi cũng không hiểu. Được rồi, thay người đi. Ban sơ Cú Chulain nguyên bản còn một bộ ý chí chiến đấu sục sôi biểu lộ. Nhưng ở lần giao thủ này về sau, cả người lập tức không có hào hứng. La Thúy Liên, Kizaru liền giao cho ngươi tới đối phó tốt. Dứt lời, hắn quay đầu bước đi. Cùng lúc đó, xa xa một tòa kiến trúc trên sân thượng, Nami nhìn thấy Cú Chulain bỗng nhiên yêu cầu thay người. Một mặt không hiểu nói ra, tại sao phải thay người a? Cú Chulain không phải rất thích cùng cường giả giao thủ sao? Hestia nói ra, Cú Chulain mặc dù thích cùng cường giả giao thủ, nhưng hắn thích chính là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Nhưng lần này đối thủ, tương tính thực sự là quá kém. Nami không rõ ràng cho lắm, nhưng Nojiko tựa hồ nghĩ đến cái gì? Là bởi vì Cú Chulain được xưng là Island Quang Chi Tử sao? Dojima Jin nói ra, nói đúng ra, là bởi vì Cú Chulain phụ thân. Nami hồi tưởng một chút Cú Chulain tư liệu. Ta nhớ được Cú Chulain phụ thân là thần mặt trời đi. Emiya nói ra, là thần mặt trời không sai. Nhưng không hề chỉ là thần mặt trời. Nói đúng ra, Cú Chulain phụ thân là thần thoại sen tích bên trong quang cùng Thái Dương chi thần. Danann thần tộc đại biểu thần chi một. Nami không khỏi sững sờ. Quang cùng Thái Dương chi thần. Cho nên hắn mới có thể được xưng là Island Quang Chi Tử. Không sai. Đúng là như thế. Emiya gật đầu. Hestia nói ra. Làm quang cùng Thái Dương chi thần nhi tử. Hắn người sở hữu thần tính. Ánh sáng cùng mặt trời chỉ làm cho cùng hắn gia hộ, mà sẽ không tổn thương hắn. Nami không khỏi sững sờ, lập tức hiểu được, ngươi nói là Kizaru căn bản đánh không thắng Cú Chulain. Emiya xách một tiếng nói ra, nào chỉ là đánh không thắng, Kizaru đại đa số chiêu thức đều sẽ yếu bớt đến mức cực hạn, tỉ như hắn vừa rồi tốc độ ánh sáng đá rơi vào những người khác trên thân, có thể phát huy ra 100% uy lực. Nhưng rơi vào Cú Chulain trên thân, nói không chừng chỉ có 20%, thậm chí 10% uy lực. Tại loại tình huống này, Kizaru công kích nói không chừng liên phá phòng đều làm không được. Thậm chí có khả năng sẽ cho Cú Chulain tăng thêm các loại chính hướng bắp. Ngươi cảm thấy này làm sao đánh? Nami không khỏi nhả rãnh nói. Khó trách Cú Chulain sẽ thay người. Cái này tương tính cũng quá kém đi. Mà đổi thành một phương mặt, Kizaru cũng không rõ ràng Cú Chulain ý nghĩ. Tại xác định Cú Chulain rời đi về sau, quyết định trước tiên đem Thiên Long Nhân cứu ra, để cho mình đứng ở thế bất bại đang nói. Nhưng còn không có đợi hắn hành động, một cái khuynh quốc khuynh thành giai nhân tuyệt sắc liền ngăn cản đường đi của hắn. Ngũ Ngục Thánh Giáo giáo chủ La Hào, xin chỉ giáo. La Thúy Liên cũng muốn nếm thử một chút, cái gọi là đại tướng đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Thế là xuất thủ, Kizaru ánh mắt bên trong hiện lên một tia tức giận. Cái này địa phương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái hai cái đều không đem hắn cái này đại tướng đặt ở trong mắt. Nói đi là đi, nói cản liền cản, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình quá nhân từ sao? Để đám người kia hiểu lầm cái gì sao? Lần này hắn không do dự nữa. Một cước đá ra, mục tiêu chính là La Thúy Liên đầu. La Thúy Liên không chút do dự thôi động đại lực kim cương thần công. Đục trên thân hạ phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Kim cương chi lực ký túc tại nàng trên thân. Để nàng có được vô song chi cương lực. đối mặt Kizaru tốc độ ánh sáng đá, La Thúy Liên chẳng những bắt được quỹ tích, càng là một trưởng vỗ ra, tinh chuẩn đánh trúng Kizaru đá kích. Oanh long, hai cỗ kiên quyết khác biệt lực lượng đụng vào nhau. Kizaru không khỏi phát ra một tiếng quái khiếu, cả người đánh lấy bay xoáy ra ngoài, đụng nát một tòa lại một tòa kiến trúc, tại mặt đất lưu lại một đạo dài đến 100 mét khe rãnh. La Thúy Liên thân hình lắc lư mấy lần, liền đứng vững vàng, bất quá mắt của nàng thần lại lóe lên một tia kinh ngạc. Kizaru vừa rồi đá kích mặc dù không bằng nàng quyền năng, nhưng không thể phủ nhận là loại lực lượng này sớm đã xa xa vượt qua đại kỵ sĩ, đạt đến một loại gần với dị thần tiêu chuẩn. Nếu như Kizaru đi khiêu chiến dị thần, liền xem như giết không chết dị thần, nhưng cũng có thể từ dị thần dưới tay thong dong trở ra. Đây không thể nghi ngờ là tương đương lợi hại. Dù sao kia thế nhưng là dị thần a, nếu như gặp phải một chút yếu một điểm dị thần, nói không chừng có thể thành công thí thần, trở thành một vị hàng thật giá thật champion. Nhân loại vậy mà có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Rất tốt, La Thúy Liên khẽ vuốt cằm, tỏ rõ thanh âm truyền đến, ngươi có tư cách để ta nghiêm túc. Kizaru giờ khóc giờ cười, chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy, nhìn phía xa La Thúy Liên, run lên mình run lên đùi phải. Nguyên lai vừa rồi một kích kia ngươi còn không có nghiêm túc à? Đây rốt cuộc là từ đâu tới quái vật a? Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, mình tốc độ ánh sáng đá lại bị người ngăn cản xuống tới. Đồng thời tại giao phong thời điểm, đối phương vậy mà dùng thuần túy lực lượng nghiền ép chính mình. Điểm này, liền xem như Akainu cùng Aokiji đều làm không được a. Xem ra, tự mình tính là gặp được đại phiền toái. Mà đổi thành một phương mặt, Nami nhìn thấy vừa rồi kia sóng giao phong, kìm lòng không được hoảng sợ nói, giáo chủ đại nhân siêu lợi hại a, thậm chí ngay cả tốc độ ánh sáng đá đều ngăn cản xuống tới. Ta vừa rồi đều thấy choáng. Emiya lật ra một cái liếc mắt nói ra, bởi vì kia căn bản không phải tốc độ ánh sáng đá. Nami không khỏi sững sờ, cái kia không phải tốc độ ánh sáng đá sao? Emiya nhẹ gật đầu nói ra, ngươi phải hiểu được. Nếu như Kizaru một cước kia thật là cái gọi là tốc độ ánh sáng đá lời nói, La Thúy Liên căn bản không chặn được đến, kia cỗ lực lượng khổng lồ sẽ dễ như trở bàn tay đem La Thúy Liên đánh thành vỡ nát, tiện thể phá hủy toàn bộ Gran Tesoro, nhấc lên to lớn sóng thần, bao phủ toàn bộ thế giới mới. Chính là về phần Red Line, nếu như Kizaru thật sự có như vậy lực lượng cường đại, khi cái gì hải quân tam đại tướng, làm cái thế giới chi vương không tốt sao? Cái gì Gorosei, Thiên Long Nhân, im, tại Kizaru trước mặt chính là một cái cặn bã. Điều kiện tiên quyết là, Kizaru tốc độ ánh sáng đá là hàng thật giá thật tốc độ ánh sáng. Nhưng nhìn qua kịch bản đều biết, Kizaru tốc độ ánh sáng đá xa xa không đạt được chân chính tốc độ ánh sáng tiêu chuẩn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.